Không trung khổng lồ khí toàn, giả đại lớn tiếng rít nói, đại đế làm khắc bạc vừa nhìn không tốt chúng ta. Nếu như chúng ta thua, chúng ta không thể nào mạng sống. Hiện tại chúng ta hy vọng duy nhất, chính là tiếp nhận đạo tổ trợ giúp, vượt qua bọn họ. Phía dưới có người bàn luận xôn xao nói, nhưng là đây không phải là ăn gian sao? Đại đế biết hội vừa phiền toái sao? Giả đại lớn tiếng quát, ăn gian thì thế nào? Vì sống sót, ăn gian lại sợ cái gì? Đệ nhất thí luyện điểm tại sao nhanh như vậy, bọn họ cũng ăn gian. Bọn họ có thể ăn gian. Chúng ta tại sao không thể ăn gian? Nếu như không làm tệ là chết. Ăn gian cũng là chết. Ta thà rằng thử một lần. Phía dưới người thử nghĩ xem cũng là cũng toàn bộ đi theo quát lên, thà rằng thử một lần. Lập tức, giả đại lại nói. Mọi người tự đều hai mắt nhắm lại. Nghênh đón đạo tổ đích ý chí. Vô lượng thần giáo hội trợ giúp chúng ta. Đạo tổ cũng không ngu, cái này cho bọn hắn toàn bộ đều để xuống vô lượng thần giáo đích ý chí. Mặc dù bọn họ cũng chỉ là nguyên lực phóng, nhưng là này đánh rớt xuống chính là ý chí. Sau này những người này mặc dù không có thần lực cung, nhưng là vẫn hay là đối với vô lượng thần giáo rất có hảo cảm. Không trung khổng lồ khí toàn trong, chiếu xuống hơn 10 đạo màu đen dòng điện. Những thứ này dòng điện tiến vào những người này thân thể. Sau đó toàn bộ đều phân giải vào bọn họ từng cái nguyên lực viên bi trong. Như vậy, những người này nguyên lực đều thu hồi sau này. Những thứ này nguyên lực chủ nhân cũng sẽ đối với đạo tổ cùng vô lượng thần giáo vô cùng sùng bái, tín ngưỡng. Đợi đến những người này nhận chủ sau này, sau đó trước mặt bọn họ mười mấy đạo tổ tượng đắc toàn bộ hiển linh. Loại này kỳ cảnh bình thời căn bản là không thể nào xuất hiện. Mười mấy đạo tổ tượng đắc toàn bộ hiển linh. Điều này cần tiêu hao lực lượng, có thể nói kinh khủng. Đạo tổ tổng cộng có 7 hóa thân, chia ra mệnh danh là Ảnh Lưu, Huyễn Di, Thải Quang, Nắng Chiều, Gian Oan, Nguyệt Đan, Hải Minh. Này 7 hóa thân chính là vô lượng thần giáo 7 nhất đại đệ tử, chia ra được người gọi là Ảnh Tôn Giả, Huyễn Tôn Giả, Thải Tôn Giả, Tịch Tôn Giả, Gian Tôn Giả, Nguyệt Tôn Giả, Hải Tôn Giả, Ảnh Huyễn Thải Tịch Gian Nguyệt Hải. 7 đại hóa thân xuất động ngũ đại hóa thân. Ảnh Tôn Giả một loại không xuất hiện, cho nên hắn loại bỏ bên ngoài. Mà Hải Tôn Giả giờ phút này đang tà sát chi địa cùng đại đế Chu Toàn. Vì vậy, nơi này mười mấy đạo tổ hiển linh, toàn bộ cũng là lấy ra khác ngũ đại tôn giả trên người đạo tổ lực lượng. Cho nên như vậy mà nói, vô lượng thần giáo lần này thật sự là xuống huyết bổn. Những thứ này hiển linh lực lượng toàn bộ đều rót vào này mười mấy người dự thi trên người. Thực lực của bọn họ toàn bộ đều được đến gần như kinh khủng tăng lên. Giả đại trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, hô thiên nột, lực lượng của ta. Chính mình cũng không dám tin tưởng, lực lượng của ta cùng tốc độ. Ta sắp bị chống đỡ bạo, loại này có lực lượng cảm giác quá sung sướng. Những thứ khác mấy chục người, toàn bộ đều hưng phấn lên. Bọn họ cảm nhận được bọn họ chưa từng có điều khiển trôi qua lực lượng cường đại, để cho bọn họ có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bất quá những thứ này cũng không có để cho bọn họ quên mất sứ mạng của mình. Giả đại mở miệng quát. Có cường đại đạo tổ trợ giúp chúng ta. Chúng ta còn sợ gì? Chúng ta không điên cuồng, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Mọi người 520 tiểu thuyết người nào đến cuối cùng có thể được đến đệ nhất? Chúng ta điên cuồng sao? Nhất thời, những người này toàn bộ đều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bôn tập. Có đạo tổ lực lượng hỗ trợ. Thì ra là bọn họ muốn dùng nhất chú hương thời gian. Hiện tại chẳng qua là đảo mắt mấy hơi đã đến. Vốn là bọn họ muốn tránh né lấy người khác ánh mắt, hiện tại có thể giơ tay lên đem một thành người giết hết. Vốn là bọn họ còn muốn đánh rớt xuống ngàn vạn cấm chế. Bọn hắn bây giờ chỉ cần thả ra lực lượng. Đạo tổ lực lượng hội giúp bọn hắn đánh rớt xuống tốt nhất cấm chế. Bọn họ muốn chính là thông qua tâm niệm hướng đại đế yêu cầu thật muốn kim luân văn tự. Có đạo tổ hỗ trợ, bọn họ hoàn thành tốc độ, giống như hỏa tiễn giống nhau điên cuồng kéo lên. Hôm nay tự lưỡng chương rồi, khuya hôm nay có chút việc, thiếu chương một ngày mai còn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4425 đã kiếp đối thủ. Quá là nhanh. Thiên quả thực điên rồi, làm sao làm được. 12 trưởng lão hội trong, tại chỗ quan sát người toàn bộ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thứ hai thí luyện điểm tăng lên tốc độ quá là nhanh, nhanh đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vốn là đệ nhất thí luyện điểm phì nhau tốc độ, chính là có thể nói kinh khủng. Nhưng là thứ hai thí luyện điểm mỗi người đều đột nhiên uống thuốc giống nhau. Mỗi người đều điên cuồng lên. Thậm chí tốc độ đều vượt xa phì nho. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thứ hai thí luyện điểm khoảng cách đệ nhất thí luyện điểm chênh lệch quá xa. Xê xích gần 5.000 cái mắt trận. Khi đó, tất cả mọi người cho là thứ hai thí luyện điểm đã tuyệt đối không có hy vọng. Nhưng là bây giờ, loại này điên cuồng tốc độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trừ người trong cuộc, không ai biết là làm sao làm được. Ai có thể biết kia mấy chục người toàn bộ đều mượn đạo tổ lực lượng. Đạo tổ lực lượng sao mà cường đại, trợ giúp bọn họ rất nhanh sẽ đem chênh lệch cho không ngừng thu nhỏ lại. Chư vị, ta vừa mượn đến đạo tổ đại nhân tín hiệu. Hiện tại chúng ta cùng đệ nhất thí luyện điểm chênh lệch còn có 3.000. Mọi người cố gắng lên, còn có 2.000, ha ha. 1.000. Vĩ đại đạo tổ quá cường đại, tiếp tục như vậy, chúng ta tất thắng. Thứ hai thí luyện chọn người toàn bộ đều điên cuồng lên. Mặc dù bọn họ chỉ có mấy chục người, đệ nhất thí luyện điểm mấy trăm người, gấp 10 lần chênh lệch, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Đây quả thực là kỳ tích. Thắng! Chúng ta nhất định phải thắng, chúng ta nhất định phải sống sót. Cuộc tranh tài này nhìn như không có đao quang kiếm ảnh, nhưng là cũng là sinh tử chi hợp lại. Chỉ có người thắng mới có thể sinh tồn. Chúng ta thắng, bọn họ sẽ chết. Bọn họ chết, chúng ta tự thắng. Giả đại rốn lớn nói, bọn họ bên kia nhiều người, nhiều cái cũng là 12 trưởng lão hội thành viên. Nếu như bọn họ toàn bộ chết, ta bảo đảm các ngươi nơi này ít nhất có thể nhiều ra 7-12 trưởng lão thành viên. Liều mạng, thượng. Người ở chỗ này toàn bộ cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ coi như là không chiếm được tiểu đế, cũng có thể trở thành trưởng lão hội thành viên. Này không phải là không một loại phúc lợi. Quan sát đạo tổ hóa thân hải tôn giả, giờ phút này trong đôi mắt mang theo nụ cười. Nhìn đại đế cười nói, đại đế, thủ hạ của ngươi thật là đầm rồng hang hổ. không nghĩ tới trừ phì nho loại này uy tín lâu năm cường giả, còn có nhiều như vậy dấu diêm cường giả. Nói bột phát, tự bột phát, thật là làm cho người khác mở nhãn giới. Đại đế sắc mặt xanh mét, trong lòng mắng phì nho khốn kiếp, đem cái này người mang vào, hư chuyện của mình không nói, còn đem mình mệnh cho hại. Chọn lựa còn chưa kết thúc, cái gì cũng có thể, thủ hạ không có người yếu. Đại đế bình tĩnh trả lời một câu, nhưng trong lòng thì đang suy tư ứng đối phương pháp. Hiện tại đem An Giang giả đại bắt được tới, như vậy không tốt lắm, hơn nữa thí luyện điểm tại phía xa hàng tỷ trong ở ngoài. Là đạo tổ ngay tại chỗ Mông Nguyên cùng giả đại liên lạc, đại đế không quá dễ dàng tìm được chứng cứ. Nhưng là nếu như không như vậy, Diệp Không bọn họ bên này nhất định phải thua. Lúc này, Diệp Không đã thông qua La Diệp đem tất cả mấy trăm mọi người tụ lên. Chư vị, ta mới vừa rồi nhận được đại đế bệ hạ tin tức. Hiện tại thứ hai thí luyện điểm cách chúng ta còn có 500 cái mắt trận. Nếu như không ra sai, bọn họ chỉ nửa canh giờ nữa có thể vượt qua chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ cũng sẽ chết. Vợ là thượng tướng quân đọc đầy đủ. Cái gì? Mấy trăm người toàn bộ đều kinh hãi. Vốn là bọn họ cho là đệ nhất thí luyện điểm thắng định rồi, cho nên mới tiêu cực lãng công. Nhưng là bây giờ mới biết được tình thế rất nguy cấp, bọn họ không phải là thắng định rồi, mà là nhất định phải thua. Làm sao có thể như vậy, bọn họ không phải là vẫn rơi ở phía sau. Diệp Không đem mình suy đoán nói ra, mở miệng nói, các ngươi biết vì nho tại sao nhanh như vậy. Đó là bởi vì có đạo tổ trợ giúp cùng điều khiển. Mà bây giờ, phì nho biến thành bỏ con, đạo tổ không hề nữa trợ giúp phì nho, đi trợ giúp thứ hai thí luyện điểm. Đạo tổ, mọi người toàn bộ đều khiếp sợ. Đạo tổ nhưng là vô hạn hải thượng người mạnh nhất, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Khởi nguyên chỉ tử, đại đế, hoặc là bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu như muốn giúp ai, người nào tất thắng. Nghe này vừa nói, mọi người như đưa đám. Người ta đều có đạo tổ trợ giúp. Đừng nói bọn họ mấy chục người, bọn họ cho dù chỉ có mấy người, đạo tổ rắc tâm trợ giúp bọn họ, bọn họ cũng sẽ chiến thắng. Đó cũng không phải bọn họ nói ủ rũ nói, mà là sự thật. Đạo tổ thực lực quá cường đại, cường đại đến không thể tưởng tượng. La Diệp cũng nói, nếu như bọn họ thật sự có đạo tổ toàn lực ủng hộ, chúng ta coi như là toàn lực phát động, cũng cản không nổi thứ hai thí luyện điểm. Lần này sợ là phải thua. Nhìn những người này toàn bộ cũng là ánh mắt tuyệt vọng. Diệp Không cả giận nói, các ngươi những thứ này đang ở tà sát chi địa người, các ngươi lý nên cũng là ác nhân. Không phải là ác nhân cũng là hung nhân. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha? Chẳng lẽ ta nghĩ sai lầm rồi? Các ngươi không phải là một đám lang mà là một đám dê. Nghe hắn này vừa nói, tại chỗ có người mở miệng nói, Lý trưởng lão, ngươi nói quá mức. Chúng ta thế nào lại là dê? Chúng ta không phải là dê giống nhau người yếu. Diệp Không nói chẳng lẽ không đúng sao? Dê gặp phải nguy hiểm, chỉ biết lạnh run, đang đợi tử vong phủ xuống. Ngươi bây giờ chính là như vậy. Chỉ có trở thành một đám lang, chỉ sợ biết là hẳn phải chết cũng muốn chiến đến cuối cùng một khắc. Đối thủ quá mạnh mẽ, dạ ta đánh không lại ta chết. Nhưng là ta chết cũng muốn tiên ngươi một thân huyết. đây mới là Lan Tính Cát. Vị Diệp Không này vừa nói, tất cả cự đầu đầu sỏ môn đều mở mắt ra, gật đầu nói, không tệ. Cho dù là phải thua cũng không có thể lúc đó nhận thua. Chết không sợ, sợ chính là chờ chết, chúng ta chết cũng muốn tiên hắn một thân huyết. La Diệp gật đầu nói, ta còn muốn trở về La Môn. Ta còn muốn theo nữ nhi hòa hảo quan hệ. Ta không muốn chết. Ta theo chân bọn họ liều mạng. Đối bính. Tại chỗ mấy trăm người toàn bộ đều tập trung tín niệm, gật đầu đồng ý. Mặc dù đạo tổ nhúng tay trong đó, nhưng là thứ hai thí luyện điểm chỉ có mấy chục người. Chúng ta bên này mấy trăm người, là bọn hắn gấp 10 lần. Lập tức La Diệp lấy ra Chu Thiên định vị đường quanh co. Hiện tại ta tới an bài lộ tuyến. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi xuống phía dưới một thí luyện điểm. Còn có, gặp phải người của Lâm gia, trực tiếp đem đánh chết, cướp đoạt vũ khí của bọn hắn cùng phi hành bảo vật. Như vậy chúng ta mới có thể nhanh hơn. Dạ. Mấy trăm người tại La Diệp an bài, toàn bộ chạy về phía phương hướng bất đồng. Tại Diệp Không khiếp lệ, bọn họ toàn bộ đều dương lên ý chí chiến đấu. Coi như là thất bại, cũng muốn hợp lại một hồi. Diệp Không cũng không có động. Hắn mở miệng đối với La Diệp nói, lần này đạo tổ tình thế bắt buộc, coi như là chúng ta mấy trăm người toàn bộ hành động, chỉ sợ cũng không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. La Diệp cười khổ nói, vậy như thế nào là tốt, ta mới có một chút tín niệm, lại bị ngươi đã kích. Diệp Không nói, cho nên ta cũng vậy, không thể nhàn rỗi, ta phải đi đã kích thứ hai thí luyện điểm những người đó. Đã kích những người đó. La Diệp cảm giác có chút choáng váng đầu, nói, thứ hai thí luyện điểm ở nơi đâu chúng ta cũng không biết. Cho dù đại đế nói cho ngươi biết, cũng là khoảng cách xa xa vạn dặm. Làm sao ngươi tại ngắn như vậy thời gian trôi qua? Không cần đi. Diệp Không lắc đầu nói, đã kích đạo tổ tự đã kích bọn họ. Ta có một loáng thoáng biện pháp, nghĩ muốn nếm thử một chút. Wow! Cơ võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4426 Diệp Không muốn chết, Vương Trảm thối lui. Đờ! À, kích đạo tổ. La Diệp cảm thấy càng thêm không thể ý tứ. Đạo tổ là con nào mạnh tồn tại, là ngươi có thể đã kích sao? Diệp Không cũng không có thời gian đối với La Diệp tiến hành cặn kẽ giải thích. Hắn mở miệng nói, ngươi bây giờ cho ta tìm được phì nho tọa tiêu. Nếu như ta không có đoán sai, trên người hắn nhất định mang theo đạo tổ tượng thần. Trước ta không có giết phì nho, là bởi vì hắn vẫn đều ở tốc độ rất nhanh đánh rớt xuống mắt trận. Xem ra hiện tại là đến giết chết hắn thời điểm. La Diệp nhìn định vị bàn nói, phì nho tốc độ bây giờ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Người của Lâm gia đã bắt đầu không hề nữa giúp hắn. Hắn bây giờ đang ở nơi này, đã một hồi lâu không động tới. Diệp Không hai mắt vừa động, gật đầu nói, vậy chúng ta hiện tại tự đi qua. Nếu như ta không có đoán sai, đạo tổ tạm thời còn không có hoàn toàn buông tha hắn. Nơi này hẳn là có không ít Lâm gia cường giả. La Diệp nói, Lâm gia mạnh nhất ba người cũng đã bị ngươi ám sát, còn dư lại còn sợ gì? Đến lúc đó ta giúp ngươi giải quyết những thứ kia tiểu lâu la. Ngươi chủ yếu đối phó phì nho. Ngươi phải cẩn thận. Phì Nho bản lãnh của mình có thể cũng không phải là rất mạnh, nhưng là tượng gỗ của hắn rất mạnh, rất nhiều. Ngươi nếu đầy đủ chuẩn bị tâm tư, ta biết. Diệp không đoán không lầm. Phì Nho vẫn không nhúc nhích. Hắn chính là đang đợi Diệp không. Bởi vì đợi đến một vị cường đại trợ thủ. Cái gì, đại ca? Sao ngươi lại tới đây? Không lâu sau này, làm Diệp không cùng La Diệp chạy tới Phì Nho chỗ ở. Hắn trong đôi mắt khiếp sợ nhìn Phì Nho thế nhưng cùng Vương Trảm chiến ở chung một chỗ. Vương Trảm sắc mặt lúng túng, nói, huynh đệ, không sai, là ta. Ta nghĩ tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ban đầu ta là trợ giúp Duy Duy thoát khốn, cho nên đáp ứng Hải Tôn giả, trở thành Vô Lượng Thần Giáo nhị đại đệ tử. Hiện tại Hải Tôn giả phái ta tới, ta không cách nào cự tuyệt. Diệp không nói, đại ca, cái kia thần lực cung mặc dù có chút chỗ dùng, nhưng là sau lưng của nó là nô ấn a. Làm sao ngươi như vậy tự tin hắn? Hơn nữa, coi như là không có nô ấn, vậy cũng muốn cống hiến tín ngưỡng. Từ nay về sau, tu vi của ngươi không thể đi tới, tiềm lực của ngươi đều hoàn toàn tiêu mất. Vương Trảm nghiêm sắc mặt nói, huynh đệ, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Giáo chủ thật ra thì cũng không có ngươi nói hư hỏng như vậy. Ta tất cả tiềm lực không phải là tiêu mất, mà là đều khai quật đi ra. Ngươi nhìn ta không có dạo chơi, cũng đã là ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Diệp không thở dài nói, ngươi hay là khăng khăng một mực. Ngươi bây giờ là ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, nhưng là ngươi sau này dạo chơi cũng cái rắm dùng không có. Ngươi sau này vĩnh viễn đều chỉ có thể ba pháp nguyên. Ngươi không thể nào có bất kỳ tăng lên. Ngươi đã bị phá hủy. Vương Trảm nói, hủy không hủy, chính mình không biết, ta muốn ngươi nói. Huynh đệ, ngươi nếu như hay là huynh đệ của ta, tự hiện tại nhận thua đầu hàng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cầu giáo chủ cho ngươi mở một mặt lưới, để gia nhập thần giáo. Sau này ta và ngươi huynh đệ đồng tâm, phụ tá giáo chủ đại nhân. Diệp không giận tím mặt, mở miệng mắng, đại ca, ngươi những lời này quá để cho ta thất vọng. Ngươi đã trúng độc quá sâu. Đi hắn đạo tổ, nhật hắn tổ tiên bản bản. Trừ phi ta chết, nghĩ muốn ta tự do, không có cửa đâu. Yêu nghiệt vô thượng tê tê tại xuống. Còn có đại ca, ngươi hỏi một chút, một mình ngươi, ngươi bây giờ là hơn yêu Duy Duy hay là hơn yêu đạo tổ? Ngươi đã trúng tạc, ngươi đã không phải là ban đầu chính là cái kia ngươi. Chị dâu đây, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lại là len lén chạy đến a. Ngươi nếu quả thật cái kia sao nghĩa chánh từ nghiêm, ngươi tại sao muốn gạt nàng? Vương Trảm bị nói xong thẹn quá thành giận, mở miệng quát, nói gì cũng không dùng. Nghĩ muốn giết rụng Phì Nho, trước hết chiến thắng ta. Diệp không nói, đánh thì đánh ta, Diệp không đã không phải là ban đầu Diệp không. Vương Trảm tam đại pháp nguyên theo thứ tự là pháp thuật pháp nguyên, lần pháp nguyên, xuyên thấu pháp nguyên. Hắn đây là tỉ mỉ phối hợp trôi qua pháp nguyên, lực công kích cái kia mạnh, đánh người cái kia đau. Ba loại pháp nguyên, một chủ hai phụ. Pháp thuật pháp nguyên đúng là hắn tinh thông pháp thuật hiệu quả. Lần pháp nguyên càng làm cho hiệu quả gia tăng mấy lần. Cuối cùng một xuyên thấu pháp nguyên, có thể xuyên thấu đối phương tất cả phòng ngự cùng màn hào quang. Đối mặt Vương Trảm, Diệp không lực công kích thượng vô cùng chịu thiệt. Đầu tiên, Vương Trảm cũng không còn đã làm gì ác chuyện. Thượng thiện phạt ác căn bản vô dụng tiếp theo. Nước lửa pháp nguyên, nước lửa núi sông mưu đồ vốn chính là một loại pháp thuật. Tại Vương Trảm loại này pháp thuật chuyên gia trước mặt, rất dễ dàng đã bị hắn tìm được sơ hở. Vì vậy, Diệp không có thể sử dụng chẳng qua là hư thật pháp nguyên, huyện hóa ra thiệt giả mình, đồng thời mượn mình vượt xa người bình thường nguyên lực, cùng Vương Trảm chém giết. Thiệt giả bổn tôn, huynh đệ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có cùng ta chống lại đứt thủ đoạn. Huynh đệ chúng ta lưỡng hảo hảo đánh một cuộc. Vương Trảm cũng không khách khí, trực tiếp tự phóng ra tới pháp thuật phong bi. Pháp thuật kia tấm bi to tự che ở phì nho trước mặt, thả ra khôn cùng pháp thuật công kích Diệp Không. Nhìn thấy hai người này tại triền đấu, phì nho cười ha ha, Diệp Không, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là Diệp Không. Diệp Không thì như thế nào, ngươi muốn giết ta, làm không được. Thì ra là Diệp Không cùng Vương Trảm rất đúng nói, không có giấu diêm thân phận của mình, để cho phì nho biết đây chính là Diệp Không, không phải là cái gì Lý Hắc Tử. Nhìn phì nho cười to, là Diệp mở miệng mắng, phì nho, ngươi thật rất ngu. Ngươi biết không, đạo tổ đã đem ngươi cho rằng bỏ con, hiện tại thứ hai thí luyện điểm đã vượt qua chúng ta. Ngươi nếu như còn có đầu óc, nên cùng chúng ta cùng Diệp Không liên hợp lại. Cho dù ngươi giết rụng Diệp Không, như vậy ngươi là có thể sống mệnh ư? Nếu như chúng ta này một tổ tất cả thua, đại đế hội bỏ qua cho ngươi sao? Bị La Diệp này vừa nói, phì nho khiếp sợ, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Bất quá hắn cũng không có tin tưởng La Diệp, mà là đi hỏi tổ. Một hồi sau này, phì nho cười ha ha. Đạo tổ đại nhân nói, thứ hai thí luyện điểm chẳng qua là để người vạn nhất. Chỉ cần Vương Trảm giết chết Diệp Không, đệ nhất hay là chúng ta. La Diệp mắng, ngươi thật là phẫn hồ đầu óc. Bọn họ nơi này đánh cho không phân cao thấp, thứ hai thí luyện điểm người làm sao hội chờ chúng ta. Giờ phút này pháp thuật phong bi toàn lực thi triển, phô thiên cái địa pháp thuật cùng ký hiệu. Diệp Không mặc dù hóa ra thiệt giả bổn tôn, nhưng là cũng không cách nào đến gần Vương Trảm, càng thêm không thể nào giết chết phì nho. Diệp Không khẩn trương, hai mắt đỏ lên, tức giận nói, đại ca, như ngươi vậy kéo ta, thật muốn ta Diệp Không chết sao? Mắt thấy thứ hai thí luyện điểm sắp vượt qua, đến lúc đó ta hẳn phải chết. Thôi thôi, ngươi không phải là sẽ phải ta chết nha. Ta đây sẽ chết tại thủ hạ của ngươi. Ta vô oán vô hối, vốn so sánh với chết ở trong tay người khác tốt. Diệp Không nói xong những thứ này, thu hồi hư ảnh, sau đó đem vũ khí cùng pháp nguyên đều thu vào. Tiếp theo, hắn cũng không công kích, không đề phòng ngự, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy, đại điểu người một sải bước đi về phía trước. Ngươi Vương Trảm không phải là muốn công kích ta. Ngươi công kích tốt lắm, ngươi đem ta đánh chết tốt lắm. Vương Trảm người này sắc mặt lạnh khốc, tuy nhiên nó cũng trọng tình trọng nghĩa. Diệp Không đến giờ phút này cũng chỉ có thể như vậy hợp lại một hồi. Bất quá hắn còn tự hợp lại đúng rồi. Đối mặt tay không có đeo găng tay Diệp Không, Vương Trảm công kích cũng để không ra đi. Pháp thuật phong bi dọc tại nơi đó, thế nhưng một đạo pháp thuật cũng để không ra. Đây là ta huynh đệ, giúp ta thủ hộ Duy Duy, chết cũng không lui. ta nếu là giết huynh đệ ta trăm chết cũng không đủ, giáo chủ đại nhân, Vương Trảm làm không được. Vương Trảm thông qua thần lực cung truyền ra một câu nói, biến trở về nguyên hình quay đầu bước đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4427 đạo tổ ý chí. V. Ưng Trảm đi, những thứ này phì nho lúng cúng tay chân, vội vàng hô, Vương Trảm. Ngươi lại dám không nghe giáo chủ của các ngươi ra lệnh. Ngươi biết ngươi chịu lấy bao nhiêu cắn trả hành hạ sao? Vương Trảm cũng không để ý đến hắn, đảo mắt đi được vô ảnh vô tung. Cái này phì nho không có biện pháp, hắn mặc dù trong tay có vũ khí, nhưng là nơi nào là Diệp Không đối thủ. Diệp Không ba đạo pháp nguyên. Hắn hiến pháp nguyên cũng không có mang. Bên cạnh hắn lâm gia tộc người sớm đã bị Diệp Không sợ. Nhìn thấy Vương Trảm đi, nhất thời cũng đi cái sạch sẽ. Hiện trường chỉ có phì nho cùng một vô lượng thần giáo đệ tử. Cái kia vô lượng thần giáo đệ tử cũng muốn đi, nhưng là hắn tại thần giáo trong cấp bậc rất thấp. Hắn căn bản không thể giống Vương Trảm như vậy đối kháng thần giáo ra lệnh. Hắn phụng bồi phì nho, chính là đặc biệt giúp phì nho tới thông qua thần lực của hắn cung truyền tống vật phẩm. Phì nho nhìn thấy Diệp Không đi tới, hắn cũng không phải sợ. Hừ lạnh nói, Diệp Không, ngươi thật cho là ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi sai lầm rồi. Bởi vì ta có bí mật của ta vũ khí. Trong khi nói chuyện, hắn khoét tay trước mặt kim quang vừa hiện, hắn sẽ đem đạo tổ cho hắn tượng thần tung ra ngoài. Này tượng thần chính là đạo tổ tượng thần, đây chính là hắn cuối cùng một sát thủ giảng, đạo tổ hiển linh. Có đạo tổ hiển linh, sợ cái gì Diệp Không? Đạo tổ đại nhân, bây giờ là ngươi hiển linh thời điểm, mời giúp một chút ta. Phì nho tượng thần là trải qua đặc biệt cho phép. Hắn không cần đọc phức tạp ký hiệu, cũng không cần giao ra bất kỳ thật nhiều. Chỉ cần kêu gọi một tiếng là có thể gọi đạo tổ hiển linh. Bất quá chờ phì nho kêu gọi xong, tượng thần cũng là một chút phản ứng cũng không có. Phì nho những thứ này lúng cúng thần. Hắn lần nữa nhắc tới. Đạo tổ đại nhân, ngươi nhanh lên một chút hiển linh sao? Ngươi giúp một chút ta. Bất quá kết quả hay là giống nhau, tượng thần không hề nữa hiển linh. Hắn vội vàng thông qua đạo tổ để lại cho hắn phương thức liên lạc cùng đạo tổ liên lạc. Bất quá kết quả càng làm cho hắn tiếc nuối. Đạo tổ đã căn bản không để ý hắn. Diệp Không từng bước tiêu sái đi qua, mở miệng mắng, ngu xuẩn, đạo tổ đã vứt bỏ ngươi, ngươi còn nhìn chưa ra. Ta cho ngươi biết một tin tức mới nhất sao, hiện tại thứ hai thí luyện điểm hoàn thành tỷ số, đã vượt qua chúng ta. La Diệp cũng oán hận nói, mới vừa rồi nói cho ngươi, ngươi là bỏ con, ngươi còn không tin. Hiện tại ngươi tin đi. Không thể nào, ta cùng đạo tổ nói rất hay tốt. Phì nho một chút thất kinh, hắn tất cả dựa, chính là đạo tổ có thể trợ giúp hắn. Nhưng là bây giờ, đạo tổ đã hoàn toàn bỏ qua hắn, thậm chí cùng hắn liên lạc con đường đều phá hỏng. Hay là hắn hay là không tin tạc, mở miệng nói, nhất định là nơi nào sai lầm, đây là tạm thời mất liên. Đạo tổ đại nhân, ngươi mau hiển linh sao? Diệp Không lại nói. Phì nho, nếu như ta là ngươi, ta liền tự sát. Loại người như ngươi hại người hại mình. Ngươi sống làm gì? Ta cho ngươi biết. Đạo tổ hiện tại không có lực lượng trợ giúp ngươi. Hắn hiện tại trợ giúp thứ hai thí luyện điểm mấy chục người tại hoàn thành nhiệm vụ. hắn căn bản không có lực lượng cho ngươi hiển linh. Diệp Không Nghĩ vô cùng rõ ràng. Đạo tổ coi như là buông tha Phì Nho, nếu như hiển linh giết chết Diệp Không, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng là hắn nhưng không có hỗ trợ, đó chính là một cái nguyên nhân, đạo tổ tự lo không xong, vô lực phân thân. Phải biết rằng, đạo tổ hiển linh tiêu hao chính là đạo tổ bảy hóa thân lực lượng. Bảy hóa thân lực lượng là có hạn độ. Nếu như lực lượng toàn bộ đều thả ra, lúc này có nửa một người muốn hiển linh, vậy thì chơi không vòng vo lạc chạy nữ tiên chương mới nhất. Người ta là tài chính liên gãy liệt, hắn đây là lực lượng liên đứt gãy. Phì Nho thí nghiệm vài bả, rốt cục bỏ qua, hắn tin sự thật này, đạo tổ bỏ qua hắn. Không, ngươi tên khốn này, ban đầu nói xong, ngươi tại sao buông tha ta? Phì Nho ngửa mặt lên trời rống giận. Bất quá lúc này hắn cũng không nguyện ý chết. Hắn bình thường quỳ xuống, hướng về phía không trung quát. Đại đế, nhìn ở nơi này chút ít năm ta trung thành cảnh phân thượng, ngươi tha ta một mạng. Ta sai lầm rồi, ta sau này cũng không dám nữa. Bất quá mịt mờ không trung, không có bất kỳ trả lời. La Diệp mắng một tiếng tự gây nghiệt không thể sống. Nói xong xong đi lên, một chưởng đánh tại Phì Nho trên thân thể, đưa lực lượng thân thể, đánh cho tan thành mây khói. Sau khi hắn chết còn dư lại chỉ có một ít cái quan cầu. La Diệp cầm qua quan cầu, bóp chặt lấy. Phì Nho thả ra lực lượng, lúc đó tiêu tán, vĩnh viễn không thể quay về Phì Nho trong thân thể. Bên kia là một loại trận pháp trong, Phì Nho một chút mở mắt. Nơi này là hắn bổn tôn, hắn bị vây tại cái đó màn hào quang trong, trong tay của hắn nắm quang cầu một chút bể nát. Hắn còn chưa chết, hắn suy yếu không chịu nổi. Hắn nhìn bên ngoài vô cùng nhiều quang cầu. Hắn có thể nhìn thấy trong đó có một là Diệp Không bổn tôn. Bất quá những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Bên tai của hắn truyền đến đại đế một tiếng, Phì Nho, dễ đi. Nói xong, hắn chỗ ở màn sáng giống như là bọt khí giống nhau tan vỡ. Mà ở tan vỡ trong, hắn bổn tôn đã bị nổ chết. Căn bản liền tra cũng không lưu lại. Rồi hãy nói phát môn trong, Phì Nho nguyên lực thánh ảnh bị đánh tan. Diệp Không đối với hắn lưu lại bất kỳ vật gì cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là kia màu vàng pho tượng cũng là chính ở chỗ này. Diệp Không cái gọi là chú ý, hãy cùng này màu vàng pho tượng có quan hệ. Quanh hắn màu vàng pho tượng quay một vòng, sau đó khoét tay, đã bắt ra một cái có huyết điểm la mạc. Huyết điểm la mạc. La Diệp nhìn thấy đều cả kinh, đây là hắn lão bà Kim gia mạnh nhất bảo vật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trở về xuất hiện ở Diệp Không trong tay. Thậm chí hắn cũng không biết bảo vật này là lão bà của hắn. Làm sao có thể? Nghe Diệp Không nói với, La Diệp sửng sốt một chút, mở miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Kim gia chẳng những đem nàng gả cho ta, còn đem huyết điểm la mạc làm như của hồi môn đưa tới, mà ta căn bản không biết, còn tưởng rằng Kim gia chính là nghĩ muốn dùng người đàn bà đanh đá tới nhục nhã ta. Bây giờ nhìn lại, Kim gia hay là rất có thành ý. Diệp Không cũng không quản La Diệp chuyện hư hỏng, hắn cầm lấy huyết điểm la mạc một chút tự gắn vào màu vàng pho tượng thượng. Ban đầu, huyết điểm la mạc có thể từ kim thân khôi lỗi trong tìm được Phì Nho lưu lại đức ý chí. Như vậy tại tượng thần trong là có thể tìm được đạo tổ hóa thân đức ý chí. Diệp Không việc cần phải làm, cái này là mấu chốt nhất một bước. Diệp không tin tưởng tượng thần sở dĩ có thể hiển linh, chính là bởi vì trong đó có đạo tổ một chút xíu đích ý chí. Huyết điểm la mạch cứ như vậy bao trùm tại màu vàng tượng thần thượng, đem tất cả bao trùm. Diệp không đem tay tự đặt tại huyết điểm la mạc thượng, nhắm mắt lại, lặng lặng hiểu được. Phải biết rằng, đạo tổ bản lãnh cũng không phải là phì nho có thể tương đối. Nói vậy một ít điểm một cái ý chí, nhất định là vô cùng bí mật. Diệp không muốn tìm được, nhất định phải gấp bội tỉ mỉ. Bất quá thật đáng tiếc, Diệp không hay là căn bản tìm không được tượng thần trong đạo tổ đích ý chí. Không thể nào, đạo tổ tại sao không có ở các thần khác giống như thượng hiển linh? Không phải bởi vì các thần khác giống như không giống hắn, mà là bởi vì các thần khác giống như không có ý chí của hắn. Cái này tượng thần thượng tuyệt đối có câu tổ lưu lại đích ý chí. Diệp không vừa tìm một hồi, hay là căn bản tìm không được. Lúc này, Diệp không đối với mình mi tâm một trảo, một thanh sẽ đem một đạo màu vàng thất thải quang bắt lại đi ra ngoài. May mắn ánh sáng, ngươi một đường cũng đang giúp ta, để cho ta thành công. Nhận được may mắn, mời sẽ giúp ta một lần, để cho ta may mắn phát hiện đạo tổ đích ý chí sao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4428 đạo tổ lực lượng, khóa kín. N. Ai đạo may mắn ánh sáng là hiên viên hồng đào cho hắn. Hiên viên hồng đào cũng cảm thấy đến tôn giới vô hạn hải thượng. Này may mắn ánh sáng có thể muốn mất đi hiệu lực, nhưng là Diệp không vẫn đều cảm giác. Này may mắn ánh sáng còn đang nổi lên hiệu quả. Cho nên ở nơi này thật sự không thể làm gì thời điểm, Diệp không lại đem trong thân thể của mình may mắn ánh sáng bắt lại đi ra ngoài. Hắn cũng không thể xác định là không phải là cái này may mắn ánh sáng làm ra tác dụng. Đang ở hắn một lần nữa xuyên thấu qua huyết điểm la mạc ở đây màu vàng tượng thần trong tìm kiếm thời điểm, hắn hai mắt sáng ngời. Tìm được rồi. Đó là vô cùng rất nhỏ mảnh khảnh một đạo ý chí, giống như một viên bi. Vừa hình như là này tượng thần trong rất bình thường một tế bào, một tạo thành bộ phận, rất nhỏ vừa rất bình thường. Khó trách trước đều căn bản tìm không được. Tìm được cái này ý chí sau này, Diệp không rất dễ dàng hay huyết điểm la mạc đem bắt lại đi ra ngoài. Quả nhiên là đạo tổ đích ý chí. Diệp không tâm niệm vừa động, cảm giác được một cổ cường đại tinh thần sức chống cự lượng. Quả nhiên rất cường đại, bất quá dù sao cũng là rất ít, đạo tổ đích ý chí, ngươi luyện cho ta. Giờ này khắc này, đang ở là một loại bị cắt mở khổng lồ mông nguyên trong cái khe. Tại vô số tượng thần dưới rừng rậm, một hắc y nam tử rốt cục mở mắt ra. Hắn hai mắt có chút mê man nhìn không trung, dường như muốn thông qua không trung nhìn mịt mờ vạn dặm ở ngoài. Bất quá hắn cẩn thận tìm kiếm, hay là cái gì cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái, chẳng lẽ có người đang suy nghĩ muốn luyện hóa ý chí của ta? Hắc y nam tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lai tiếp tục lâm vào ngồi xuống trong. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Không lâu sau này, Diệp không hai mắt chính là ngưng tụ, luyện hóa thật thành công. Trong tim của hắn khiếp sợ, phải biết rằng, đạo tổ đích ý chí trong còn có tin tức nhưng là vô cùng khổng lồ. Luyện hóa đạo tổ đích ý chí, rất có thể biết đạo tổ tâm tư, đạo tổ bế quan nơi. đạo tộc tổ điện vị trí chờ một chút đạo tổ các loại bí mật. Bất quá thật đáng tiếc. Diệp Không rất nhanh liền phát hiện. Viên này cho bụi giống nhau đứt ý chí. Cũng không phải là đạo tổ bổn tôn. Mặc dù đạo tổ hóa thân cũng là lai nguyên ở đạo tổ, thậm chí cùng đạo tổ có giống nhau tư tưởng cùng sức phán đoán. Nhưng là, hóa thân chính là hóa thân. Bọn họ cùng bổn tôn hay là không đồng dạng như vậy. Bọn họ thả ra đức ý chí. Cũng không phải là đạo tổ chân chính đức ý chí. Diệp Không tìm được cái này ý chí tro bụi, chính là bảy đại hóa thân một trong ảnh tôn giả đức ý chí. Thì ra là tất cả có thể hiển linh đạo tổ tượng thần thượng, đều có một viên ảnh tôn giả đức ý chí bụi bậm. Có ý chí của hắn. Như vậy những thứ khác sáu tôn giả, tự đều tiếp nhận mệnh lệnh của hắn cùng hiệu lệnh. Buông thả nguyên lực. Tiến hành hiển linh. Cái này ý chí, mặc dù không phải là đạo tổ chân chính đức ý chí, nhưng là ảnh tôn giả đức ý chí, cũng cho ta khổng lồ tin tức. Ta hiện tại biết, vô lượng thần giáo tổng bộ ngoại hình. Biết rồi nơi đó có một con lạc trời giống nhau hồng câu. Biết nơi đó có chi chức tượng thần rừng rậm. Diệp Không tìm tòi này ý chí trong tin tức. Giống như hai mắt nhìn thấy vô lượng thần giáo tổng bộ cảnh tượng nhị buôn lậu phấn đấu đọc đầy đủ. Mặc dù Diệp Không bây giờ còn không biết cái này môn nguyên là cái gì môn, nhưng là quay đầu lại kiểm số giống nhau cũng biết. Một đã vứt đi hé ra thành hai nửa môn nguyên. Tin tưởng rất nhanh là có thể tìm được. Vô lượng thần giáo vị trí ta đại khái cũng có thể tìm được. Chờ lão tử có rảnh rỗi, phải đi đem các ngươi tổng bộ cho phá hủy. Xem các ngươi như thế nào hiển linh. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra âm lãnh. Vừa thầm nghĩ. Chuyện như vậy còn không muốn mình làm. Thiết huyết hội sẽ không cùng đạo tộc người thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó, chỉ cần đem này vô lượng thần giáo tổng bộ vị trí bí mật tiết lộ cho thiết huyết hội. Tin tưởng thiết huyết hội sẽ khiến cho bọn họ không được an bình. Diệp Không nghĩ tới đây, cảm giác mình càng thêm âm hiểm. Bất quá, những điều này là do sau này muốn. Hiện tại Diệp Không muốn. Chính là từ nơi này một đạo ý chí trong. Tìm được hiển linh bí mật. Ta biết rồi. Nguyên lai là thông qua này ý chí bụi bậm tới đến ra lệnh. Sau đó thông qua này ý chí cùng tổng bộ ảnh tôn giả đức ý chí phát sinh cộng minh. Sau đó thông qua tượng thần rừng rậm tới truyền tống đi ra ngoài đạo tổ nguyên lực. Lúc này, La Diệp tại Diệp Không dưới mệnh lệnh. Đã đem mới vừa rồi đi theo phì nho chính là cái kia vô lượng thần giáo cấp thấp giáo đồ bắt lại tới đây. Ngươi nghĩ không muốn chết. Diệp Không trợn mắt nhìn hắn. Cái này giáo đồ bị La Diệp bắt được sau này, hắn cũng không nói chuyện, đồng thời điên cuồng cùng thượng cấp liên lạc. Diệp Không nhìn ra tâm tư của hắn. Diệp Không mở ra huyết điểm la mạc. Sau đó dùng lực lượng của mình tràn ngập vào viên này ý chí bụi bậm. Nhất thời một cổ cường đại đạo tổ ý chí tràn ngập đi ra ngoài. Nho nhỏ giáo đồ cảm nhận được này ý chí. Nhất thời phù phù tự quỳ xuống. Vội vàng dập đầu nói. Ra mắt giáo chủ đại nhân. Diệp Không lúc này mới nói. Nhìn thấy giáo chủ của các ngươi đi. Hiện tại ngươi giúp ta làm một chút việc. Lập tức giúp ta thu mua đại lượng giáo chủ tượng thần. Thần lực trong nội cung là có thể mua thần giáo cung cấp vật phẩm. Giáo chủ tượng thần rõ ràng tại liệt. Có thể dùng điểm cống hiến mua. Cũng có thể dùng môn tinh mua. Nho nhỏ giáo đồ cảm nhận được giáo chủ lực lượng. cũng không dám hoài nghi Diệp Không. Nhận lấy Diệp Không đưa tới đại lượng môn tinh. Sau đó tự cho Diệp Không mua đại lượng giáo chủ tượng thần. Không lâu sau này, Diệp Không trước mặt trước đã có đạt hơn 100 tôn giáo chủ tượng thần. Nhìn thấy nhiều như vậy tượng thần, La Diệp trợn mắt hốt mồm. Hỏi: "Tiền bối, ngươi đây là làm ra nhiều như vậy tượng thần làm gì?" Diệp Không cười hắc hắc nói, hắn không phải là thích hiển linh sao? Ta liền để cho hắn hiển linh, để cho hắn một lần lộ vẻ đủ. Diệp Không đã đem ý chí bụi bặm cho nghiên cứu rõ ràng, biết nó truyền trở về tin tức có ưu tiên cấp thiết trí. Ưu tiên cấp thiết càng cao, hiển linh truyền đến lực lượng cùng thời gian lại càng ngắn. Không lâu sau này, này hơn 100 tôn tượng thần toàn bộ đều liệt ra tại khởi nguyên sơn ấm trong cột sáng. Sau đó Diệp Không mở miệng quát lên một tiếng lớn: "Cho ta hiển linh, ưu tiên cấp cao nhất, khẩn cấp nhất, đạo tổ đại nhân, để lực lượng bao trùm tất cả vô hạn hải sao?" Diệp Không rống to trong, đem 100 tôn tượng thần trong đích ý chí toàn bộ truyền về tin tức, dùng cao nhất ưu tiên cấp phương thức, yêu cầu hiển linh lực lượng. Cứ như vậy, tự lộ ra vẻ tăng đa chút thiểu. Vốn là hiển linh lực lượng cũng là huyễn thải tịch giang nguyệt năm vị tôn giả cung cấp. Hiện tại tốt lắm, không đủ, Diệp Không đặt ra ưu tiên cấp nếu so với những khác ưu tiên cấp cao hơn. Người Mông Nguyên Chi ở bên trong đang điên cuồng chạy trốn giả đại đám người, đột nhiên cũng cảm giác trong thân thể lực lượng bắt đầu vặn vẹo. Hắn còn đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cổ trường không cảm giác truyền đến. Hắn nhất thời cũng cảm giác được thiên toàn địa chuyển. Lực lượng của mình một chút toàn bộ đều vô ích, trực tiếp từ giữa không trung té rớt xuống tới. Thứ hai thí luyện điểm mười mấy sâm chọn người, mọi người toàn bộ đều gặp được loại cảnh tượng này. Mọi người rối rít từ phía trên vô ích ngã xuống. Nguyên nhân là đạo tổ cho bọn hắn lực lượng trong nháy mắt đều toàn bộ bị rút đi. Những lực lượng này toàn bộ đều thông qua tượng thần rừng rậm an bài truyền lại đến Diệp Không tượng thần nơi này. Mà khi những lực lượng này toàn bộ tới sau này, Diệp Không trong đôi mắt vui mừng, trong miệng chợt quát một: "Cho ta khóa khởi nguyên sơn ấm, cho ta khóa kín những lực lượng này, không làm cho bọn họ chạy trốn." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4429 Thái Nhất. Chuyện gì xảy ra nhân? Trên 100 đạo tượng thần hiển linh xuất hiện ở một mảnh kim quang chiếu rọi trong không gian. Này trên 100 cái cường đại thân ảnh, toàn bộ cũng là huyễn thải tịch giang nguyệt năm vị tôn giả lực lượng biến thành. Trong đó rất nhiều hiển linh thánh ảnh cũng là một tôn giả lực lượng. Hiện tại tình huống như thế là vô lượng thần giáo khai sáng tới nay cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống. Tượng thần hiển linh là vô lượng thần giáo giáo chủ cho tất cả tín đồ phúc lợi, cũng chính là sợ tín đồ loạn dùng loại này phúc lợi. Vì vậy tầm dưới chót giáo chúng muốn thỉnh giáo chủ hiển linh, thậm chí muốn giao ra sinh mệnh làm đại giá. Cho nên vô lượng thần giáo nhiều năm như vậy thứ nhất chưa từng có tại hiển linh chuyện tình thượng xảy ra sự cố. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước, đường rẽ ra lớn. Diệp Không chính là luyện hóa ảnh tôn giả đức ý chí bụi bậm, sau đó lợi dụng bên trên chỗ sơ hở, tới một đại gọi về, đem tất cả 5 tôn giả nguyên lực toàn bộ đều cho hấp dẫn tới đây. Trên 100 cái hiển linh thân ảnh đồng thời xuất hiện, này kích thước quá to. Bất quá những thứ này hiển linh chi ảnh bọn họ cũng không phải là kẻ ngu. Bọn họ sau lưng năm vị tôn giả, toàn bộ đều hiểu. Không tốt. Bị chua chỗ trống. Năm vị tôn giả vốn đang cho là mục đích của đối phương chẳng qua là để cho bọn họ không nên đi trợ giúp giả đại đám người. Nhưng là kế tiếp, bọn họ mới phát hiện, chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Khởi nguyên sơn ấm cho ta khó kính. Phải biết rằng, khởi nguyên sơn ấm thả ra không gian, cũng không một loại. Này không gian tốt vào không tốt ra. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Loại này kim quang bình chướng có thể ngăn cách hết thảy. Phốc phốc phốc. Vô hạn hải thượng là một loại bí ẩn địa phương. Song song ngồi năm thân ảnh toàn bộ phun ra một ngụm lão huyết. Này năm chính là huyễn thải tịch giang nguyệt năm vị tôn giả. Bọn họ bình thời một loại không ra đi làm việc. Tất cả công việc chính là hiển linh. Thả ra lực lượng. Năm người mở mắt ra, trong mắt của bọn hắn đã toàn bộ cũng là một mảnh hoảng sợ. Lực lượng bị hút đi hơn phân nửa. Phải biết rằng, bọn họ mặc dù có đạo tổ đích ý chí, nhưng là tại đã trải qua vô số năm sau này, bọn họ cũng có ý chí của mình. Bọn họ rõ ràng biết nếu như lực lượng của bọn họ biến mất đó chính là tử vong. Dạ, đạo tổ sau này còn có thể luyện chế mới hóa thân. Nhưng là đó là người khác mà không phải bọn họ, kết quả của bọn hắn chính là chết. Thu hồi, nguyên lực lấy ra. Một thân ảnh điên cuồng hô. Giờ này khắc này. Tại phát môn bầu trời giữa kim quang. Một người hình dạng vạn vẹo ảnh tử. Đang điên cuồng đụng nhau kia màu vàng màng sáng. Nghĩ muốn chạy trốn ra này kim quang lao luôn. Bất quá thật đáng tiếc, cho dù hắn là đạo tổ lực lượng cũng không cách nào đột phá. Năm người hợp lực lấy ra. Chúng ta bây giờ có thể cảm giác đến lực lượng của chúng ta. Chúng ta có thể thông qua tượng thần ra lệnh cho chúng ta lực lượng. Mọi người không nên buông tha. Huyễn thải tịch giang nguyệt năm tôn giả lẫn nhau cho mình chọc tức lực lượng của bọn họ. Cờ. Ưu thành đô bị diệt không hút đi, làm sao có thể không khẩn trương. Lực lượng tụ hợp, hợp thể đánh bại. Tại năm người toàn lực làm dưới. Giữa kim quang. Trên trăm đạo thân ảnh hỗn hợp ở chung một chỗ. Đó là tất cả hiển linh lực lượng. Lực lượng này có thể nói kinh khủng. La Diệp cũng đứng ở kim quang ngoài, nhìn loại cảnh tượng này, đã giật mình đến miệng không thể nói. Thầm nghĩ trong lòng. Này trên trăm đạo hiển linh lực lượng cũng là đạo tổ lực lượng A. Những lực lượng này tập hợp ở chung một chỗ. Mình sợ là một giây đồng hồ không nên cũng sẽ bị đánh chết. Bất quá coi như là cường đại như thế cùng cuồng bạo lực lượng. Cũng vẫn không thể đột phá này kim quang bao phủ trước cưới sau yêu. Đại thuốc. Ta mới được năm. Này đại ấm là vật gì? Tiểu tử này thủ đoạn quá mạnh mẽ. La Diệp lần nữa nhìn về phía Diệp Không, trong mắt đã tất cả đều là vẻ khâm phục. Kim quang trong. Tập hợp ở chung một chỗ lực lượng lại bắt đầu phân hóa. Vừa hình như là kết thành truyền tống trận pháp. Nghĩ muốn dùng loại phương pháp này chạy trốn. Diệp Không hừ lạnh nói, không nên mò mẫm rằng co, các ngươi đi không xong. Diệp Không nói xong. Tay áo hướng về phía giữa kim quang vung lên. Nhất thời một đạo bút hình dạng quang ảnh chiếu vào giữa kim quang. Khoảng này hình dạng vũ khí tia chớp một loại. Trong nháy mắt sẽ đem giữa kim quang tất cả tượng thần. Toàn bộ đều đánh vỡ. Giờ này khắc này, thần bí kia nơi năm người toàn bộ đều trầm mặt lại. Tượng thần đánh vỡ, không cách nào thao túng. Nói cách khác, những thứ kia bọn họ thả ra lực lượng, căn bản là cầm không trở lại. Bọn họ cũng không cách nào cảm giác. Không được. Tuyệt không có thể như vậy. Báo cho ảnh tôn giả cùng hải tôn giả. Để cho bọn họ vô luận như thế nào, nhất định phải giúp chúng ta cầm lại lực lượng. Đây là chúng ta lực lượng, muốn bắt trở lại. Năm người toàn bộ đều sắc mặt dữ tợn lên tiếng rít. Bọn họ vốn là cho là mượn đạo tổ cho bọn hắn lực lượng, có thể xương bá vô hạn hải thượng, muốn làm gì thì làm. Nhưng là bây giờ mới biết được, mạnh trung còn có mạnh trung tay. Diệp không linh cơ vừa động, tự ra khỏi bọn họ nguyên lực. Dĩ nhiên, những thứ này nguyên lực đã thành vì Diệp không có thể chi phối lực lượng. Những lực lượng này, quần long vô thủ, bây giờ đang ở giữa kim quang hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một mảnh tán toái khí thể. Những lực lượng này quá mạnh mẽ, ta một người căn bản hấp thu không xong. Diệp không mở miệng nói, cho chúng ta mấy trăm tên sâm chọn người cùng đi. Mọi người có thể hút mấy cái, tự hút mấy cái. Diệp không cũng rất nghĩ độc bá nơi này tất cả lực lượng, đem toàn bộ lưu lại. Nhưng là hắn càng thêm rõ ràng, đạo tổ sẽ không trơ mắt nhìn. Cho nên hắn phải dùng thời gian ngắn nhất hấp thu. Dư thừa hút không xong, sẽ làm cho bọn họ toàn bộ đều tản đi. Dù sao, tuyệt đối không thể để cho đạo tổ lấy về. Chúng ta cũng có thể đi vào luyện hóa. La Diệp trong lòng mừng như điên, nhất thời dùng Chu Thiên định vị bàn, gọi tới mọi người. Giờ phút này thứ hai thí luyện điểm cũng là một mảnh dừng lại. Bọn họ cũng không cần quá lo lắng bên kia hoàn thành, không có đạo tổ trợ giúp, giả đại bọn họ cái gì cũng không phải là. Mọi người đi vào sau này đều cảm giác được khiếp sợ. Cái này kim quang trong không gian đầy dãy đạo tổ lưu lại tinh thuần nhất lực lượng. Tất cả sâm chọn người, bọn họ giờ phút này cũng là lực lượng thân thể, cũng càng thêm dễ dàng luyện hóa những lực lượng này. Chỉ cần đem luyện hóa dụng, đó chính là của mình. Diệp không cũng chuẩn bị đi vào, bất quá lúc này đại đế cho hắn phát tới tin tức. Diệp không, ngươi đã nói trước hoàn thành thí luyện, ngươi chiến thắng. Diệp không ngạc nhiên nói, đừng nóng vội a, còn có một chút không có hoàn thành, ta làm sao lại nói trước hoàn thành đây? Đại đế nói, ngươi sau khi hoàn thành, ta nghĩ để thấy một người. Hiện tại tình thế cần, ta nghĩ để nói trước gặp, cho nên sẽ làm cho ngươi nói trước hoàn thành. Diệp không ngạc nhiên nói, ta đây đi gặp chính là chỉ là của ta thánh ảnh đang hấp thu đạo tổ lưu lại lực lượng. Đại đế nói, ngươi thánh ảnh có thể tiếp tục hấp thu. Ta đem ngươi bổn tôn truyền lại đến người kia trước mặt. Nhớ được, ngươi đem cái kia bình mang đi qua. Diệp không thánh ảnh tại phát môn trong, hiện tại đi vào kim quang kia trung luyện hóa đạo tổ lực lượng. Mà Diệp không bổn tôn chỗ ở quan cầu, lại bị đại đế một chút đưa một xa lạ không gian. Nơi này, Diệp không đứng ở nơi này xa lạ trong không gian, trong lòng chính là chấn động không chịu nổi. Cái không gian này vô hạn rộng lớn, mà ở cái này vô hạn rộng lớn không gian, chỉ tồn tại một đồ vật. Đó chính là một con lửa đỏ quang cầu. Cái này quang cầu bốn phía hiện đầy lửa đỏ lôi điện chi võng. Nó tất cả chiếm cứ lấy này không gian 8 phần thể tích. Cái này quang cầu quá lớn, mà ở này khổng lồ vô cùng quan cầu thượng ấn một tờ già nuôi mặt. Thái nhất. Diệp không kinh hô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4430 Quang Minh Thế Giới Thái Nhất Chân Hỏa. L. Am sao ngươi sẽ biết tên của ta? Từ kia khổng lồ vô cùng quan cầu trong. Truyện tới một thanh âm già nua. Cùng lúc đó, một cổ lớn đến lực lượng đáng sợ từ bốn phía trong hư không đè xuống. Đem Diệp không ép tới một hơi đều mang không ra đây. Thật là mạnh. Người này rốt cuộc là người nào, hắn quá mạnh mẽ. Diệp không trong lòng hoảng sợ, loại lực lượng này là hắn căn bản không có cảm thụ trôi qua. Lực lượng đáng sợ chẳng những có thể lấy áp chế Diệp không, thậm chí có thể truyền lại vào trong cơ thể của hắn, đưa thân thể toàn bộ đều lục soát một lần. Là nơi này dân bản xứ loài người, không có gì dị thường, cũng không phải là bên kia tới. Lực lượng kiểm tra hoàng Diệp không thân thể toàn bộ, chẳng qua là nhìn thấy kia may mắn ánh sáng thời điểm, cảm giác hắn nghi ngờ hạ xuống. Không nghĩ tới vẫn còn có vật này. Diệp không vội vàng mở miệng nói. Tiền bối. Ta là hồng mông người. Tộc ta trong có một vị tiền bối. Sớm mấy năm nhận được một tờ bí luật. Tên là Thái Nhất Thất Sát Sách Cổ. Hắn còn chưa nói hết. Lão giả cũng đã buông lỏng lực lượng của hắn. Mở miệng nói. Không sai. Đó chính là ta lúc đầu ngoài ý muốn thất lạc. Khi bổn vốn sách cổ tổng cộng thất tờ. Không nghĩ tới còn có một tờ tồn tại thế. Thất tờ. Diệp không không nghĩ tới thậm chí có nhiều như vậy. Lão giả nói không tệ. Thất sát sách cổ đương nhiên là thất tờ. Trong đó lục tờ chiến kỷ. Một tờ thần thông. Lục tờ chiến kỷ theo thứ tự là Thái Nhất Hỗn Thế Bí Quyết, Thái Nhất Lâm Thế Chém, Thái Nhất Phá Thế Kiếm, Thái Nhất Tiếu Thế Ba, Thái Nhất Kiền Nguyên Trải Qua cùng Thái Nhất Vĩnh Hằng Uy. Này lục tờ luyện xong, có thể đem luyện thành cùng đánh, chính là cuối cùng một tờ thần thông. Thái Nhất lại xuất hiện, trời băng đất diệt. Thất tờ luyện xong, tung hoành các ngươi trong miệng vô hạn hải, đó là dễ dàng. Nhiều như vậy, Diệp không trong lòng khiếp sợ. Nếu như không có lầm lời mà nói, hoàng bộ gia lấy được hẳn là Thái Nhất Lâm Thế Chém. Bởi vì, này một kích tu luyện tới chỗ cao nhất, chính là Thái Nhất Lâm Thế một kích kia. Thái Nhất Thất Sát Sách Cổ tại môn bên trong. Coi như phải không sai công pháp. Đến vô hạn hải thượng. Cũng không phải là lợi hại như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra không phải như vậy. Mà là bởi vì công pháp không hoàn toàn. Nếu như có thể đem này Thất Sát Sách Cổ toàn bộ tu luyện xong. Thật đạt tới Thái Nhất lại xuất hiện. Trời băng đất diệt cảnh giới. Thực lực kia sợ rằng thật không giống bình thường. Lão giả gặp suy tư. Mở miệng lại nói. Người trẻ tuổi. Ngươi nếu là muốn học. Ta đây có thể toàn bộ dạy ngươi. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta hạ xuống. Mọi người công bình giao dịch. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Diệp không hỏi tiền bối. Ngươi cường đại như thế, ngươi còn cần ta cái gì? Chỉ cần ta có, vậy vạn bối nhất định dốc túi đưa tiễn. Lão giả nói. Ta nghe nói ngươi nhận được một đống lớn mình dùng không xong. Nhưng là vừa mang không đi nguyên lực. Ta dùng xong cả thất sát sách cổ cùng ngươi trao đổi. Này, Diệp không trong lòng vừa động. Thì ra là lão giả này là nhìn trúng đạo tổ lực lượng nhiên liệu tập đoàn T. T. Tải xuống. Thật ra thì kia lực lượng. Diệp không căn bản không thể nào luyện hóa rụng. Bởi vì thời gian. Đạo tổ lực lượng đang điên cuồng chạy tới phát môn. Diệp không căn bản không cách nào thu hồi. Cũng không thể có thể hấp thu quá nhiều. Vốn là Diệp không ý nghĩ là đem tiêu tán. Bất quá Diệp không cảm thấy chỉ là thái nhất thất sát sách cổ trao đổi có chút thiếu. Hắn vừa mở miệng nói. Tiền bối. Ngươi có thể không biết. Những lực lượng kia là ta từ một siêu cấp cường giả người trên người đoạt tới. Hắn giờ phút này đang hướng bên kia đuổi. Vì chuyện này, ta là hoàn toàn đắc tội hắn. Ta đây là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng a. Thái nhất biết tiểu tử này là nghĩ muốn tăng giá. Hắn mở miệng lại nói. Ta đây sẽ thấy truyền cho ngươi một bộ cường đại công pháp. Diệp không trong lòng mơ hồ cảm giác được lão giả này không tầm thường. Giờ phút này muốn đem lợi ích của mình lớn nhất nói. Cùng lão giả yêu cầu cái gì mới nhất có lời đây? Công pháp. Pháp nguyên. Những thứ này cũng không phải là tối trọng yếu. Diệp không cuối cùng nói. Tiền bối. Ta không nên công pháp. Cũng không cần bảo vật. Ta chỉ muốn hỏi một chút tiền bối. Tại vô hạn hải trên một tầm. Có phải hay không còn có một cái thế giới khác? Vĩnh sinh thế giới. Ngươi dĩ nhiên là nếu hỏi điều này vấn đề. Thái nhất có chút giật mình. Hắn lại hỏi. Cái vấn đề này sẽ không gia tăng ngươi một chút tu vi cùng thực lực. Ngươi xác định muốn hỏi. Diệp không nói. Tiền bối. Qua nhiều năm như vậy. Ta không có gặp phải ngươi. Nhưng là tu vi của ta cùng thực lực hay là tăng lên. Là bởi vì ta có tín niệm. Mà ngươi nếu như có thể trả lời ta đây cái vấn đề ta sẽ gia tăng tín niệm. Tu vi của ta cùng thực lực hội mình tăng lên. Nhưng là ta phải cần là tín niệm. Thái nhất gật đầu nói. Đã như vậy ta đây tự minh xác trả lời ngươi. Vô hạn hải trên không có thế giới, vĩnh sinh thế giới là cùng vô hạn hải một tầm thế giới. Đây đã là thế giới đính đoan. Vĩnh sinh thế giới tại chúng ta bên kia xưng là quang minh thế giới. Vô hạn hải ở bên kia tên là hắc ám thế giới. Vừa đại biểu thiện vừa đại biểu ác. Trước đây thật lâu có một vị vô cùng. Đem ác thế gian giới vĩnh viễn phong ấn. Lúc này mới tạo thành hai bên ngăn cách. Nói tới đây, Thái Nhất cảm khái nói, quang minh thế giới thật sự là một địa phương tốt. Chỗ đó cũng là mỹ lệ. Hết thảy cũng là như thế hài hòa. Nơi nào giống nơi này? Hắc thủy đen nhánh. Không trung đen nhánh. Liền lòng người cũng là màu đen. Người trẻ tuổi. Chờ ngươi đến đó cái thế giới sẽ hiểu. Trên thế giới chân chính sẽ có thiên đường. Cùng nơi này so sánh. Nơi đó chính là trời đường.